Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 403 ngươi hảo, Tang Thi Vương 4, chương 403 ngươi hảo, Tang Thi Vương 4 bất quá nếu này đó Tang Thi là lại đây ăn nàng lời nói. Vậy không thú vị, nàng này thân thể, bóp chết cái con kiến đều lao lực, càng không cần phải nói sát Tang Thi, dạo qua một vòng. Cuối cùng rơi xuống pha lê cầu trên người, sống sót. Muốn dựa pha lê cầu tự nhiên, Nam Nhiễm cũng nhìn ra Trúc Băng trên người thương còn chưa hảo, nàng gập lên một chân. Chống cánh tay, nghiêng đầu xem nàng, Thủy, Trúc Băng cúi đầu nhìn về phía Nam Nhiễm. Hai người ánh mắt đối diện, Nam Nhiễm đồng chí rõ ràng đều nhược thành cái dạng này. Nhưng là nói ra nói như cũ cùng cái đại lão giống nhau, mà Trúc Băng cũng không biết vì sao. Thế nhưng thật đúng là cấp Nam Nhiễm đệ một lọ nước khoáng, Nam Nhiễm tay rũ lập. Không có đi tiếp, không chút để ý, vặn ra, Trúc Băng không nói chuyện. Chỉ là lại nhìn Nam Nhiễm liếc mắt một cái. Liền đem cái nắp mở ra, Nam Nhiễm nâng lên chính mình bị thương tay phải, nắm chặt khởi nắm tay. Gác lại ở nước khoáng cái chai phía trên, không trong chốc lát. Ở kia nắm chặt khởi nắm tay dưới. Tí tách, huyết châu thấp xuống, tích tới rồi cái chai, lộc cộc huyết vẫn luôn hướng cái chai nhỏ giọt. Cho đến này bình thủy thành công nhiễm hồng, nàng mới thu hồi tay, uống lên, Trúc Băng không có lập. Tức uống sạch, mà là khàn khàn thanh âm, đây là ngươi dị năng. Xem như, giọng nói rơi xuống. Có một con tản ra tanh hôi khí vị Tang Thi đã răng rắc một tiếng. Ngón tay cắm vào đại môn đầu gỗ, phát ra kịch liệt gào giống thanh, hai người đều bị thương. Cửa Tang Thi còn ở tụ tập, nếu là xông vào khẳng định không được. Giây tiếp theo, Trúc Băng đem một chỉnh bình thủy tất cả đều uống cạn. Chỉ có thể đánh bạc một phen, đánh cuộc người này huyết xác thật có thần kỳ địa phương, cơ hồ là nàng. Mới vừa đem này nước uống đi xuống, nàng sắc mặt, bị thương tim phổi, phảng phất đã chịu dễ chịu chữa trị giống nhau, mấy cái thở dốc chi gian. Thân thể của nàng liền lại vô đau đớn cảm giác, thậm chí là trên người nàng hoa ngân miệng vết thương. Cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, Trúc Băng ánh mắt xẹt qua một mặt ánh. Sáng, thật là chưa bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng có người có được như thế cường đại dị năng, thế nhưng có thể vô khác biệt chữa trị miệng. Vết thương, mà thế buông xuống đã 5 năm mơ siêu vì thích ứng mà thế. Động vật, thực vật, nhân loại đều dần dần bắt đầu phát sinh đột biến, có người biến lực lớn vô cùng. Có người tốc độ cực nhanh, có người có thể tùy tay liền sinh ra hỏa, có người phất quá lớn mà. Lục mầm toát ra, mỗi người đột nhiên nhiều ra tới này đó năng lực. Bị thống nhất xưng là dị năng, 5 năm tới dị năng nổi lên chủng loại phồn đa, Trúc Băng đã từng gặp. Qua có thể chữa trị dị năng giả lực lượng chữa khỏi giả, nhưng là... Trước mắt người này, là nàng gặp qua lợi hại nhất, có thể chỉ dựa vào vài giọt huyết liền có thể làm người nháy mắt khôi phục Nam Nhiễm sắc mặt nhìn. Qua, càng kém. Môi sắc tái nhợt, hơi thở mỏng manh, không hề sinh khí, mà lúc này, đệ nhất chỉ Tang Thi xông vào Tang Thi diện mạo dữ tợn. Màu đỏ tươi đôi mắt, trắng bệch không hề độ ấm làn da, trong miệng lưu trữ nước miếng, trong miệng tràn đầy răng nanh, trên người tản ra tanh hôi vị. Trong miệng huyên thuyên không biết nói cái gì đó, bước quái dị bước chân. Đi tới, Trúc Băng đứng lên, nàng giơ tay. Lôi điện chi lực ở nàng trong tay ngưng tụ, đảo mắt có vài lôi điện tím thanh tương tiếp từ tay nàng. Nháy mắt liền hướng tới Tang Thi bổ qua đi, phanh. Tang Thi trực tiếp bị tạc ra cửa ngoại, gãy tay gãy chân. Huyết nhục vẩy ra, Trúc Băng nhìn đến huyết tinh trường hợp. Mày một trọn, nhìn về phía tay mình, nàng dị năng so với trước càng cường. Ngược lại. Ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất Nam Nhiễm mơ siêu nàng huyết. Không ngừng có chữa khỏi năng lực còn có thể đề cao dị năng lực lượng. Tấu chương xong, hết chương.